Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, Lương An Vãn đã tu luyện suốt mấy nghìn năm, gặp phải không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Yếu không phải cô có ý chí kiên cường, thoát khỏi tuyệt cảnh, e là đã sớm tan biến thành bụi. Làm sao cô còn có thể đứng đầu mọi người, được các người tu tiên khác tặng cho danh hiệu thượng tiên? Dù chưa hoàn toàn thành tiên, nhưng với tâm tính và năng lực của cô, đã không khác gì một vị thượng tiên thực thụ. Nghĩ đến đây, Lương An Vãn không khỏi nhớ lại trận thiên lôi đã đưa linh hồn cô đến thế giới hiện đại. Cô không biết thiên đạo sắp xếp như vậy để làm gì. Vì thế, người tu tiên chúng ta phải hết sức cố gắng, tìm ra con đường sống trong khe hẹp. Làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc, nói những lời bi quan như số mệnh đã định. Lương An Vãn mím môi, đôi mi hơi rủ xuống, tạo ra những đường nét rõ ràng trên làn da trắng. Chủ cửa hàng nghe xong, ngạc nhiên nhìn cô. Là cô? Lương An Vãn hơi ngạc nhiên. Anh nhớ tôi à? Đây rõ ràng là lần thứ hai cô đến cửa hàng này. Lần trước còn cùng Đặng Đông Thanh đi chung, toàn bộ thời gian chỉ hỏi về giá tiền chứ không hề trò chuyện gì. Làm sao anh ta lại nhớ cô được? Chắc không phải là suốt những ngày qua cửa hàng này không có khách, nên mới nhớ cô chứ? Nếu đúng như vậy, thì thật là thảm hại. Lương An Vãn nhìn quanh quần, đánh giá. Lương An Vãn nhìn xung quanh cửa hàng, cảm thấy tò mò. Nếu thực sự như vậy thì cửa hàng này có phải luôn trong tình trạng thua lỗ không? Vậy chủ cửa hàng làm sao mà duy trì cuộc sống? Chủ cửa hàng gãi đầu, trả lời. Lần trước không phải cô bị ông lão đó chỉ trích sao? Ông lão đó là kẻ lừa đảo nổi tiếng trong vùng, nên tôi chú ý một chút, đúng lúc cô lại có vẻ hơi khác biệt, nên tôi nhớ cô khá rõ. Khóe miệng Lương An Vãn co rúm lại. Khác biệt, đó là cách miêu tả gì vậy? Nếu không phải đã quen với diện mạo của nguyên chủ và thẩm mỹ của thời đại này, cô có thể nghi ngờ rằng chủ cửa hàng đang cố tình ám chỉ ngoại hình cô không bình thường. Nhận thấy sự không thoải mái trên mặt Lương An Vãn, chủ cửa hàng liền nuốt lời vừa nói vào bụng, suy nghĩ một chút rồi mới nhận ra mình đã nói sai. Anh vội vã xua tay giải thích, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là nhìn khuôn mặt cô, cảm giác cô như thể là một người riêng biệt, thoát tục, không giống người bình thường. Chủ cửa hàng càng giải thích càng lúng túng, Lương An Vãn lúc này mới hiểu ý anh. Thì ra, chủ cửa hàng không chỉ đang miêu tả vẻ ngoài của cô mà đang nói đến khí chất của cô. Khí chất này không phải của nguyên chủ, mà là của cô sau khi xuyên không, mang theo tiên khí của người tu luyện mấy nghìn năm. Những người sống trong thế giới phàm trần, ngày ngày dính bụi trần, đương nhiên sẽ không có được khí chất như vậy, cũng dễ hiểu vì sao anh lại cảm thấy cô khác biệt. Lương An Vãn bừng hiểu, mỉm cười dịu dàng và an ủi. Tôi hiểu ý anh rồi, cảm ơn anh đã khen. Chủ cửa hàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại tò mò hỏi. Lần trước ông lão đó thế nào rồi? Lương An Vãn nhìn anh một cái kỳ lạ, thấy mặt anh không giống như người hay nói nhiều, sao lại còn tiếp tục hỏi chuyện này? Chủ cửa hàng giải thích, tôi rất ghét ông lão đó, rõ ràng là một kẻ học nghệ không tinh, một tên lừa đảo giang hồ. Nhưng lại luôn tự cho mình là cao thượng, cứ như là mình rất giỏi. Nhưng tôi có cảm giác cô chắc chắn rất giỏi, ít nhất còn giỏi hơn ông ta. Nên tôi tò mò, ông ta có thua thiệt trong tay cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì liên quan đến chuyện riêng tư của Chu Hạ và Lý Đằng, Lương An Vãn không giải thích quá nhiều, chỉ nói. Ông lão đó định lừa tiền, tôi đã vạch trần hắn, sau đó hắn bị đuổi đi. Nghe xong, chủ cửa hàng nhíu mày, rồi vẻ mặt lại giãn ra, khinh bỉ hừ một tiếng. Ông lão đó chuyên làm chuyện ác, chắc chắn mang nhiều nghiệp chướng, trời xanh sẽ sớm thu hắn thôi. May mà lần này có cô, không thì có thể hắn đã thực hiện được mưu kế. Lương An Vãn chỉ cười cười, không đáp lại lời khen của anh. Chủ cửa hàng biết ông lão đó là người xấu, không có năng lực thực sự, nhưng lại để Chu Hạ tìm đến ông ta, nhìn thấy ông ta lừa đảo mà không ngăn cản. Có lẽ anh ta chỉ muốn bảo vệ bản thân, nhưng điều đó cũng khiến Lương An Vãn không còn muốn tiếp tục tiếp xúc. Cô đặt những thứ cần mua lên bàn, chuẩn bị hỏi giá, thì cô gái nhỏ bên cạnh, vốn đã im lặng một lúc lâu, đột nhiên mở to đôi mắt sáng trong, ngây ngẩn nhìn cô, lẩm bẩm. Sư tổ, cách chương.